Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, lượng lớn giao dịch, Thiên Võ Vương cao cư vị trí đầu, toàn thể mông lung hỗn độn khí, trong cơ thể dâng lên khủng bố khí lưu, uy thế tòa cung điện này đều muốn nổ tung, ma tộc cố nhiên đến rồi 20 vị đại năng. Thế nhưng từng cái cũng không dám thở mạnh, dù sao cũng là một tôn đại chí tôn, cố nhiên ma tộc cùng nhân tộc liên minh không đội trời chung. Thế nhưng đại chí tôn uy thế không phải bọn họ có thể dễ dàng mạo phạm ẩn đi, mà lần này ma tộc là chân tâm thành ý đến đàm phán, không phải là tìm đến cha, nếu là bọn họ tìm cớ đã biến thành thi thể. Trầm trọng đại môn bị đẩy ra, hai cái bóng đi tới, để ma tộc toàn bộ giận dữ, đặc biệt Long Ma Thánh Chủ cùng côn tộc đại trưởng lão, nhân tộc Ma Vương, Long Ma Thánh Chủ ngửa mặt lên trời gào thét, nộ không thể hiết, ngày xưa ở Hoàng Kim Thần Hải hắn truy sát Thiên Vương Hầu, đáng tiếc bị Kỳ Lân cấm khí đánh thành trọng thương. Kém chút liền chết đi. Từ đó về sau Long Ma Thánh Chủ vẫn đang tu dưỡng, thời gian 10 năm đều không có triệt để khôi phục, kiên quyết không nghĩ tới ở đây gặp phải đại cừu nhân. Mà côn tộc đại trưởng lão lửa giận vượt qua Long Ma Thánh Chủ ngàn vạn lần. Côn tộc bởi vì Thiên Vương Hầu tổn thất nặng nề, cực đạo đế binh thất lạc, đại năng cường giả chết ở trên tay hắn đủ có 10 vị. Côn tộc ở ma tộc địa vị 10 năm này ngày càng suy nhược. Nếu không côn tộc gốc gác hùng hậu, phỏng chừng từ ma tộc tầng lớp cao nhất xóa tên. Húng, Long Ma Thánh Chủ căn bản là không nhẫn nại được. Cuồng sông lên, một cái đen thui móng vuốt lớn mở rộng đi ra, ép hư không đều ở sụp nứt. Bổ về phía Thiên Vương Hầu, muốn chết, Long Kinh Vân toàn thể khí tức mãnh liệt không gì sánh được. Tam đại áo nghĩa liên tiếp vận chuyển, diễn biến vũ trụ chạm Long Đao, hướng về Long Ma Thánh Chủ cuồng cuồng phách đi tới. Côn tộc đại trưởng lão đều muốn thiêu đốt, một tôn đại thánh tuy rằng không sánh được Long Ma Thánh Chủ, thế nhưng cũng cực đoan khiếp người. Cuồng sát đi tới muốn giết đi Thiên Vương Hầu, nhưng mà nhân tộc liên minh cường giả hiếm thấy bình tĩnh, không một người động. Quách Thiên Vinh trong con ngươi tránh ra cười nhạt, hai người này thực sự là ở sát tinh trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Tới thật đúng lúc, Thiên Vương Hầu trong nháy mắt bạo phát, trên căn bản không hề bảo lưu, toàn thể tuôn ra ra vỡ thiên huyết khí. Lực chi đại đạn áo nghĩa mở ra, nghiền ép thiên địa đều đang run rẩy. Thời khắc này côn tộc đại trưởng lão tê cả da đầu, hắn cảm giác được nghẹt thở, thậm chí một loại nguy cơ tử vong. Không được, ma tộc cường giả kinh hãi đến biến sắc, bởi vì 10 năm không thấy Thiên Vương Hầu thực lực siêu tuyệt, một tay mở rộng đi ra ngoài, bàn tay nắm quyền ấn, đánh tung mà lên. A, côn tộc đại trưởng lão hét thảm, toàn bộ bàn tay đều ở rạn nứt, cánh tay toàn bộ nát tan, nửa thân thể đều bị oanh nứt ra. Hơn nữa Thiên Vương Hầu tốc độ cực nhanh, cú đấm này hắn không hề bảo lưu, nắm đấm dâng lên tinh lực bão táp, nghiền ép côn tộc đại trưởng lão toàn thể đều uốn lượn. Cùng lúc đó, đạo lăng một cánh tay khác mở rộng đi ra ngoài, nhanh như tia chớp lấy ra hỗn nguyên thần côn, hướng về Long Ma Thánh Chủ cuồng tạp. Thời khắc này phát sinh thời gian phi thường ngắn ngủi, liền một cái hô hấp đều không có đến. Côn tộc đại trưởng lão gần bị luyện chết, Long Ma Thánh Chủ bị đập tới hỗn nguyên thần côn chấn nửa thân thể đều đang run rẩy. Ngang! Long Kinh Vân cũng ở toàn diện bạo phát, sau lưng đột nhiên gió lốc ra chân long đạo đồ, vật ấy vận chuyển gian trời sập đất nứt, phối hợp đạo lăng hỗn nguyên thần côn, nghiền ép Long Ma Thánh Chủ muốn nổ tung trên không trung. Vô liêm sỉ, nhân tộc liên minh các ngươi muốn làm gì? Ma tộc trên dưới toàn bộ giận dữ. Thế nhưng nhóm người này thực lực căn bản không mạnh, bởi vì loại này đàm phán vô cùng nguy hiểm. Nếu không cũng sẽ không để cho côn tộc đại trưởng lão cùng Long Ma Thánh Chủ đến đây. Được rồi, Trầm Mặc Thiên Võ Vương mở miệng, toàn bộ đại điện đều động lại xuống, khủng bố khí thế ở bốc lên, mơ hồ có một phương vũ trụ tinh không bóng mờ ở hiện ra. Đạo Lăng cùng Long Kinh Thiên vừa đối mặt liền bị chấn áp lại, mà côn tộc đại trưởng lão như là thịt nát ngã xuống đất. Long Ma Thánh Chủ thân thể đều ở sụp nứt, nhân tộc Ma Vương, ma tộc một đám cường giả phẫn nộ. Có người nhìn về phía Thiên Võ Vương hỏi, Thiên Võ Vương ngươi đây là ý gì? Chúng ta đến cùng là đến đàm phán vẫn là tìm đến sự? Ngươi nên phi thường rõ ràng. Thiên Võ Vương lạnh nhạt mở miệng, là ai động tay, còn cần ta đến điểm đi ra không? Nhưng là ngươi, ma tộc một đám cường giả kém chút phun máu. Lấy Thiên Võ Vương thực lực muốn ngăn trụ quá ung dung, nhưng là Thiên Võ Vương không có ngăn cản, trái lại để côn tộc đại trưởng lão cùng Long Ma Thánh Chủ kém chút chết thảm. Thiên Vương Hầu, Long Kinh Vân, Thiên Võ Vương chưa từng để ý tới ma tộc, con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái hỏi, ai để các ngươi tới nơi này? Đạo Lăng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm một cái cô gái mặc áo đen. Nàng lại như là cái u linh, đứng ở đại điện nơi sâu xa, tóc đen áo choàng, âm u con ngươi nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Thiên Võ Vương, ngươi đây là đang làm gì? Đạo Lăng nhìn chằm chằm cô gái mặc áo đen hỏi. Xem ra các ngươi gặp Thiên Võ Vương lạnh nhạt nói, chuyện này ngươi không có quyền biết, lui ra đi. Hừ, được lắm, không có quyền biết, lẽ nào ngươi Thiên Võ Vương ở đây làm cái gì người không nhận ra hoạt động? Đạo Lăng lành lạnh con mắt nhìn chằm chằm những này ma tộc cường giả, lạnh lùng nói, những này ma tộc lại là xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ có thể bình yên vô sự đi tới đệ tam chiến khu? Ngươi có chút có thêm. Thiên Võ Vương âm thanh lạnh mấy phần, toàn bộ cung điện đều tràn ngập khiếp nhân khí lưu, làm người sởn cả tóc gáy, như rơi luyện ngục. Thiên Vương Hầu, ngươi thực sự là quá nhiều. Đây là Nguyên Lão Viện ở nghị sự, ngươi có tư cách gì đi vào? Nguyên Lão Viện trưởng lão lạnh như băng mở miệng, còn dám chửi bới Thiên Võ Vương, thực sự là gan to bằng trời. Ngươi có biết vụ giao dịch này đối với nhân tộc liên minh trọng yếu bao nhiêu? Vậy ta còn thật muốn nghe một chút, đến cùng là giao dịch gì còn muốn lén lút cùng ma tộc tiến hành? Đạo Lăng con mắt quét về phía trưởng lão, quát lạnh, đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Thiên Vương Hầu, ta Nguyên Lão Viện làm ra lẽ nào đến phiên ngươi đã tới hỏi không thành? Bất quá niệm tình ngươi thời gian không nhiều, lão phu không tính toán với ngươi, việc này nói cho ngươi cũng không sao. Trưởng lão cười lạnh nói, ma tộc đồng ý lấy ra 20 vạn vũ trụ tinh, 3 giọt chân long đế huyết, trao đổi nàng. Long Kinh Vân kinh hãi đến biến sắc. 20 vạn vũ trụ tinh, này chính là Long Viện vạn năm tiêu hao, nhưng là này 3 giọt chân long đế huyết quá mức đáng sợ, chính là chân long đại đế lưu lại vô thượng bảo huyết, mỗi một giọt đều là vô giá báu vật, mua đều mua không được. 3 giọt chân long đế huyết giá trị vượt xa 20 vạn vũ trụ tinh, nhưng là nữ nhân này dĩ nhiên giá trị lớn như vậy, điều này làm cho Long Kinh Vân hô hấp rất là trầm trọng. Ma tộc đây là dốc hết vốn liếng, cô gái mặc áo đen lai lịch tuyệt đối không phải bình thường, quả thực là thật là tức cười. ở đây cùng ma tộc làm cái này cần giao dịch. Ngươi có thể nói như vậy đắc ý. Đạo Lăng cả người sát khí chập trùng, gào to nói, liền không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Trưởng lão rất là kinh nộ, không nghĩ tới thiên vương hầu dĩ nhiên đối với hắn vô lễ như thế cùng bất kính. Thực sự là cả gan làm loạn, một ít nguyên lão rất là kinh nộ. Lớn như vậy tài nguyên giao dịch một cái nho nhỏ ma tộc nữ tử. Này khoản buôn bán quả thực là quá có lời, nhưng là thiên vương hầu lại dám từ bên trong cản tay. Quá mức cố tình làm bậy, nếu là tầm thường giao dịch nhân tộc liên minh không thể đáp ứng. Nhưng là mấy trăm ngàn vũ trụ tinh cùng ba giọt long đế bảo huyết, giá trị quá to lớn. Ma tộc thánh chủ có thể đều không có cao như thế bảng giá. Thiên võ vương trong lúc nhất thời giận dữ, đứng lên đến trầm giọng quát lên, người trong thiên hạ biết cái gì? Vụ giao dịch này đối với nhân tộc liên minh trọng yếu bao nhiêu? Ngươi rõ ràng à, ngươi có biết nàng là lai lịch ra sao? Đạo Lăng chỉ vào cô gái mặc áo đen. Ta chỉ cần phán đoán ra giao dịch được mất, không cần biết nàng là ai. Thiên võ vương tay áo lớn vung một cái, khí tức khủng bố đến cực điểm. Hắn quyền thế ngập trời, lạnh nhạt nói, nể tình ngươi là một kẻ đã chết, không tính toán với ngươi. Đi ra ngoài, thiên vương hầu bị một tay áo quyển đi ra ngoài. Đây chính là đại chí tôn, uy thế vô cùng. Trừ phi điều động cực đạo đế binh, nếu không ai đều không thể đối kháng thiên võ vương. Hết chương.